trong tiếng lá ma sát chói tai, truyền đến lời hùng hồn đành thép. Người quỷ không chung đường, ma đạo tương khắc, trên đời này không bao giờ có thiện quỷ. Hắn chưa từng tin, chưa bao giờ tin, một đạo tử ngoan đạo định tâm tu luyện hơn 20 năm, ý niệm chính tà đã khắc sâu vào trong xương tủy, tâm tính vững như bàn thạch, có lẽ nào lại thay đổi một sớm một chiều. Mình quá coi thường hắn rồi. Hàng Thiên tự chế xỉu mình, nếu chỉ vì một câu nói mà dễ dàng từ bỏ phẩm cách của mình, thì có còn là Phó Trường Đình nữa sao? Tại sao ngươi lại chắc chắn trên cậy hàng có thứ ngươi muốn tìm? Vốn dĩ chỗ ấy đâu có gì, ngay cả bản thân là ông chủ mà y cũng có lúc không nhớ rõ. Ngọn lửa ngoài tường bỗng di chuyển ra giữa không trung, rồi bỗng nhiên thụt xuống đất, mất tâm tích. Hàng Thiên biết lúc này ở Hồ Lâm đang có giao chiến kịch liệt, Liệt Cơ sẽ không dễ dàng dâng sào huyệt mình lên cho người khác, chi bằng cứ trò chuyện với người kia. Vì Hàng Thiên biết rằng vĩnh viễn không còn cơ hội nâng chén tiêu sầu với đạo sĩ trước mặt nữa rồi. Tội ác bất dung, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, phàm làm chuyện ác, ắt lưu lại vết tích. Hắn bình tĩnh nói đâu ra đấy, không hề chần chừ. Chuyện cuối cùng, Hàng Thiên chớp mắt, môi hé cười, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Tại sao? Rành là biết rõ ngọn nguồn từ lâu, tại sao phải nhọc công tìm chứng cớ? Tại sao không ngại trì hoãn mấy ngày ở tiệm mất công làm tạp dịch? Tại sao có thể nhẫn nại để tình hư giả ý, dây dướng với y? Tại sao không dứt khoát đánh cửu thiên lôi hỏa xuống đầu y cho nhanh? Lại một hồi im lặng dai dẳng, chẳng rõ vì không muốn thấy y đau đớn đến co rúm mặt mày hay vì điều gì khác. Phó Trường Đình mở mắt. Ta muốn cho công tử một chứng cứ rõ ràng. Ngày ấy trong sân quán trọ, hoa hải đường nở rộ, cánh hoa rơi lả tả. Chính con quỷ đó đứng giữa mưa hoa, đôi mắt tinh khiết tạc ngọc lưu ly, trong trẻo tựa nước hồ thu, sóng mắt uyển chuyển che giấu muôn vàng biến ảo. Đạo sĩ thấy người kia lấy dao đâm vào cổ con mèo, nhìn y đắc ý khôn cùng đòi chứng cớ phạm tội. Nghe y nói rành rành rọt rọt từng chữ, cho dù là yêu quái cũng muốn được minh bạch. Tuyệt diệu, thế là đạo sĩ bèn cho y được minh bạch, cho y một bằng chứng thép để y tâm phục khẩu phục. Ngươi thật là... Không còn biết phải dùng từ gì để nhận định về người này cho đúng, Hàng Thiên cảm thấy mọi đau đớn trong thân đều tập trung ở ngực. Hóa ra, đạo sĩ đã tính toán mọi chuyện từ lâu rồi. Đạo sĩ gỗ ơi là đạo sĩ gỗ, chỉ có ngươi mới kiên trì mò mẫm từng thứ một giữa đống đồ phế thải chất cao như núi. Hóa ra trên đời này vẫn có người chịu làm chuyện ngu xuẩn như mò kim đáy bể. Nhưng vậy mới đúng là đạo sĩ. Thận trọng, mưu tính hơn người. Ngươi cũng cố ý. Cúi đầu cười, con quỷ bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt như song đao thẳng tắp bắn về phía kẻ lạnh lùng kia. Trước nhắc chuyện khi xưa khiến ta hoảng loạn, sau và trần chuyện đốt xương dưới cây khiến ta hốt hoảng, cuối cùng lấy khóa trường mệnh ra khiến ta lo lắng mà không cãi được. Phó Trường Đình lại im lặng, Hàng Thiên rạp người dưới đất, cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thừa nhận của đạo sĩ. Công tử giỏi hùng biện, bần đạo phải ứng phó cẩn thận. Nói theo kiểu đạo trưởng, giỏi trí trá nghe thuận tay hơn. Lửa lớn ngập trời, ngọn lửa hừng hực liếm láp bầu trời hắc ám, quỷ khí lượn lờ giữa tiếng rít của lá cây dần dần loãng đi. Người có nhận không? Phó Trường Đình nặng nề nói. Đến giờ phút này, trên khuôn mặt nghiêm nghị vẫn không có biểu cảm gì khác, ngoại trừ đôi mắt tựa đầm sen sâu hút ánh lên vài tia sáng lạnh lẽo. Ánh trăng bị khói dày che lấp, dưới bầu trời nhuộm ánh đỏ, trông hắn thật siêu thoát, thật khí khái hào hùng. Chính khi bắt đầu cuồn cuộn quanh người, tay áo rộng phần phật tung bay, uy nghi lẫm liệt vô vàn. Hàng Thiền dường như có thể nhìn thấy viễn cảnh nào đó trên đỉnh núi Trung Nam, phía cuối chân trời bao la, đạo sĩ trước mặt sẽ trở thành người đứng trên muôn người. Ta nhận. Ngơ ngẩn nhìn đạo sĩ thật lâu, Hàng Thiền nhếch môi, run rẩy nở nụ cười với Phó Trường Đình. Nếu lấy vật áo trắng tinh như tuyết, chậm chạp, nhấc người, cúi đầu liếc bàn tay dính đầy máu và đất bẩn. Hàng Thiền không chút do dự mà chà nó vào đạo bào, để lại mấy vết bẩn gai mắt. Sau đó lại tựa người vào thân cây, trên lưng lớp áo mỏng màu xanh xám đã ướt đẫm từ lâu. Phó Trường Đình chỉ hờ hững nhìn thoáng qua y bào của mình, trên mặt không có vẻ gì là giận. Hàng Thiền biết đạo sĩ là người thích sạch sẽ, cho dù chỉ là chấm bụi trong gốc cũng phải lau kỳ sạch mới thôi. Rõ là được đào tạo tốt, Hàng Thiền thầm nghĩ. Trước ý tứ đùa vui, sao rốt trong lòng cũng theo đó tan biến thành mây khói. Đứa trẻ ở dưới tàn cây được chôn cùng ngón tay của ta. Tiểu thế tử của Lỗ Tịnh Vương năm nay 3 tuổi, ngoan hiền dễ bảo, thông minh khả ái, ôm vào lòng vừa mềm mại vừa non nớt, có mùi hương ngọt ngọt. Kẻ bài huyết trận tất phải hiến tế bằng vật mình quý trọng hơn cả. Huyết trận này lập ra vì Lỗ Tịnh Vương, cái giá ông ta phải trả cũng đắt khôn kể. Có người nói Lỗ Tịnh Vương từng phái quân vào thành Khúc Giang. Chết cả rồi, huyết trận cần oán khí, sát khí của quân sĩ là nặng nhất, oán khí cũng hung bạo hơn, cũng là cái giá đắt. Hy sinh 5.000 quân, đổi bằng chiến lược 50 vạn quân Thiên Cơ Tử hứa cho Lỗ Tịnh Vương, chật vật nhấc bàn tay đầy máu lên, toàn bộ biểu cảm của con quỷ đều bị bóng cây che khuất. 5.000 quân sĩ, muốn móc hết tim bọn họ, ta cũng phải mệt mất cả đêm. Con quỷ cười đậm hơn, đôi mắt cong suốt phong vênh như trăng non, trộm nhìn sắc mặt sa sầm của đạo sĩ. Tiểu thế tử do chính tay Lỗ Tịnh Vương bóp chết, vô độc bất trượng phu, muốn đứng trên người ta, tất phải có chỗ hơn người. Sư huynh lấy quả tim, bỏ vào hộp gỗ, ta chôn dưới tàn cây. Vật quý giá nhất, thật nực cười, nếu thật sự yêu thương, lẽ nào nói vứt là vứt, so với một đứa cháu đang tập tễnh học đi, thì ngai rồng trong cung vàng, điện ngọc đáng yêu hơn, dù sao cháu vẫn còn có nữa. Song ngai vàng thì chỉ có một. Lần nào cũng phải mổ bụng môi tim, bỏ vào trong hộp gỗ rồi chôn dưới tàn cây. Huyết trận là lưỡng nghi trận, tim chôn dưới đất, hồn phách nhốt trong hồ. Người chết oan còn chia lìa thân hồn, không thể tìm về đúng chỗ, không thể siêu sinh luân hồi, cho nên oán khí lan tràn, ngưng kết thành huyết trận. Con quỷ lặng lặng ngồi dưới tán cây, thái độ không còn kích động nữa. Ánh mắt cũng thôi vẻ điên cuồng, chân mày thường mang theo vẻ châm biếm cũng không còn thấy nữa, mà bình thản thuật lại ngọn nguồn. Lửa lớn bên hồ lâm cháy lan dữ dội, khói đặc theo gió bạc vào trong sân, bóng người bên tường lay động, từng bóng người đội mão cao lần lượt tiến vào trong. Hàng Thiền lại thấy bóng đạo bào mà y đã quá quen thuộc. Gió mây vần vũ khác thường, lòng ngâm vì vuốt, trường kiếm u minh tuốt ra khỏi vỏ. Phó Trường Đình trở một ngón tay, mũi kiếm chĩa thẳng. Đất ầm ầm rung chuyển, rúng động bên dưới đất sau, dốt cũng phá ra ngoài. Một trận lông trời đất lở, bàn ghế đá của Hàng Thiền văng đi hết. Vô số hộp gỗ đen bắn ra từ bên dưới, hộp gỗ gãy nát, hàng hà thịt thà thối rửa đen đúa phơi bày dưới ánh trăng. Đó từng là sinh mệnh sống của rất nhiều người. Nghiệp chướng! Phó Trường Đình phẫn nộ quát lớn. Hàng Thiền trông thấy ấn đường của đạo sĩ hõm xuống thật sâu. Người biết tội chưa? Ta biết tội rồi. Hàng Thiền trả lời, làm quan chói lọi, lôi hỏa rực rỡ quần tụ, gương mặt Phó Trường Đình nhích đến thật gần, kèm theo đó là ngọn lửa lạnh băng. Người có từng tin ta? Cuối cùng của cuối cùng, Hàng Thiền kề bên tai Phó Trường Đình, nhẹ nhàng hỏi. Giữa kẻ tay lại chảy máu đỏ, mong manh uốn lượn thành sông. Lạnh thật đấy, hơi lạnh của chính Hàng Thiền. U Minh kiếm xuyên qua ngực, y nắm chặt mũi kiếm bằng tay không, từng chữ hỏi người cầm kiếm. Phó Trường Đình, người có từng tin ta? Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc ở đằng đông, người trong thành Khúc Giang bắt đầu một ngày mới. Ai nấy kinh hồn phát hiện đêm qua có cháy, Một cái sân nhỏ của nhà nào đó trong hẻm thành Bắc cháy rụi không còn mảnh ngói. Trong sân có một cái hố lớn sâu hoắm, đất bên trong cháy khét lẹt. Kỳ quái là hàng xóm xung quanh nghĩ muốn nát óc cũng không biết người nhà đó là ai. Càng kỳ cục hơn là đình đá bên hồ Lâm cũng tiêu ma. Hàng liễu bên hồ cũng để lại vết tích bị lửa lớn liếm qua. Không biết kẻ nào rỗi hơi chạy ra hồ Lâm phóng hỏa. Đúng là đồ khùng, không thấy nước trong hồ Lâm cuồn cũng mất mô, sống hết lớp này đến lớp khác sao? Cuối tháng 8 năm kỳ Ninh thứ 5, dưới triều Phụng Thiên, Phó Trường Đình phá hủy huyết trận của Thiên Cơ Tử, tháng 9 cùng năm đó. Quân của Lan Gia Vương đại phá Ngọc Thành, từ đó cuộc chiến rẽ bước ngoặt lớn, sĩ khí của quân Lỗ Tịnh Vương bị áp chế, mất tông 4 thành, 5 thành của Cẩm Châu cũng đổi chủ. Cát vàng đãi trời, gió lửa nhuốm đất, chớp mắt đã 2 năm, máu không ngừng chảy, khói không ngừng hun. Giữa tháng 3 triều Phụng Thiên năm kỷ Ninh thứ 7, già Nam Vương Tần Lan Tuân quy hàng Lan Gia, sau đó tất tật chư hầu lớn nhỏ lần lượt quy hàng. Hạ chí năm kỷ Ninh thứ 7, Hách Liên Phong dẫn binh vào kinh, Thiên Tử phục đồ trắng, cầm quốc ấn đứng ngoài cửa cung nghênh đó. Đầu tháng 9 năm kỷ Ninh thứ 7, Tần Đế đăng cơ, sở quốc hiệu thành Ngụy, sử gọi Tần Ngụy. Tháng Giêng năm sau, Thiên Tử khai quốc triều Tân Ngụy, Hách Liên Phong lấy niên hiệu là Vĩnh Phong. Cũng trong năm đó, Kim Vân Tử thoái ẩn, ấn định đệ tử Phó Trường Đình kế thừa y bát, trở thành trưởng môn đời kế tiếp của phái Trung Nam. Hai tháng sau, Tần Đế hạ chỉ, vinh danh thiên hạ đạo giáo, trong đó phái Trung Nam đứng đầu, Phó Trường Đình có công phò vua, sắc phong làm quốc sư. Danh tiếng Phó Trường Đình lên như diều gặp gió, Tần Đế coi trọng như tay chân ruột thịt, có thể thúc ngựa vào cung, có thể mang bội kiếm vào điện, có thể thẳng thắn trình bày chuyện quốc sự, được ban cho một tòa điện trong kinh, có thể dừng chân nghỉ ngơi tu luyện, danh tiếng không ai sánh bằng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Chớp mắt đã đến cuối thu, sẩm tối, khi quốc sư đương nhiệm Phó Trường Đình phụng chỉ vào điện tuyên chính, Hách Liên Phong đã ngồi trong điện hồi lâu. Thiên Tử Phận Long Bào ngũ trảo ngồi trên ngai rồng, nét mặt khuất trong ánh tịch dương, chỉ có ngai rồng và hoa văn rồng cuộn thêu trên ngực áo vàng là phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Phó Trường Đình định khom người quỳ xuống, Hách Liên Phong khóa tay. Miễn đi. Giọng nói trĩu nặng sự uể oải. Hắn chỉ lớn hơn Phó Trường Đình một tuổi, Thiên Tử vừa gặp tuổi nhi lập trong mắt chúng thần luôn năng nổ hừng hực khí thế. Kết thúc hỗn chiến bao năm của con cháu Tần Thị, thống nhất thiên hạ, chỉ bằng điểm ấy là đủ để ba chữ Hách Liên Phong lưu danh sử sách. Đại nghiệp đã thành, bao chuyện rối ren vô số đại sự đều do mình hắn định đoạt. Tân đế tinh lực tràn trề, luôn suy nghĩ thấu đáo, lại không kém phần quả quyết. Thiên Tử cực kỳ mẫn cán với quốc sự là điều ai cũng có thể trông thấy. Chỉ mọi Phó Trường Đình biết, khi Hách Liên Phong ở một mình, đích thị là một tên bợm rượu. Không có rượu, hắn sẽ không ngủ được, càng không thể lâm triều vào sáng hôm sau. Điều này gợi Phó Trường Đình nhớ đến một người cũng mê rượu như điếu đổ. Chỉ là Hách Liên Phong có thể ngàn chén không sai, tủ lượng siêu tốt, còn người nọ chỉ cần lưng chén là đỏ mặt. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, thay bình rượu trong tay hắn, Phó Trường Đình lặng lặng đợi. Vừa mới nhận được mật báo, đã tìm thấy tung tích của Thiên Cơ Tử. Hách Liên Phong nói. Ở đâu? Phó Trường Đình hỏi. Sau cuộc chiến Ngọc Thành, quân Lỗ Tịnh Vương không còn mạnh như trước, không chỉ thất bại trong việc đoạt Cẩm Châu mà còn liên tiếp bị mất những thành trì đang nắm giữ. Chiến lực suy yếu, cách biệt như trời với đất so với trước đây. Đầu hè năm ngoái, trước khi Hách Liên Phong dẫn binh vào thành, Lỗ Tịnh Vương đã chết vì bệnh tật. Ba đứa con bất hòa vì việc kế vị, chia gia nghiệp vĩ đại thành ba, không lâu sau đó bị các chư hầu thâu tóm. Cả dòng họ Lỗ Tịnh Vương trước kia hùng cứ thiên hạ đến giờ đã suy tàn, không còn làm nên trò trống gì nữa. Có điều trong lúc hỗn chiến thì lại sống mất Thiên Cơ Tử, để gã bỏ chạy không rõ tung tích. Gần đây dân chúng đồn có một tên yêu quái hút máu người, trẫm đã phái người đến truy bắt trước, nhưng có người đích thân đi một chuyến thì vẫn yên tâm hơn. Phó Trường Đình nghe xong gật đầu lãnh mệnh. Vâng. Hắn ở Doanh Châu. Im lặng một lát, Hách Liên Phong cân nhắc nói. Thành Khúc Sang, Trong một thoáng, đôi mắt tăm tối của thiên tử hơi lóe sáng, mang theo vài phần phức tạp rối rắm, không thể phân tích rõ, hắn nhìn Phó Trường Đình đầy ẩn ý. Phó Trường Đình gật đầu, lần thứ hai cúi đầu vái chào. Thần lĩnh chỉ. Thần sắc và lời nói không chút biến đổi, Hách Liên Phong hơi thất vọng, phất phất tay. Lùi ra đi, trẫm mệt rồi. Phó Trường Đình khom lưng xin cáo lui, vừa sắp ra tới cửa điện thì thiên tử phía sau trầm giọng hỏi. Trường Đình, người có hối hận không? Lưng quốc sư đương triều thẳng tắp như thân tùng, đạo bào tuyết trắng không vẫn chuốt bụi trần, chân vẫn bước đều, đi thẳng ra ngoài cửa. Thần không hối hận. Cảnh tượng mặt đất đầy tim người vẫn còn sờ sờ trước mắt. Trong mỗi hộp gỗ đen đúa đều chứa đựng một quả tim người. Những hộp đen chôn dưới tàn cây chất cao nửa người, lần lượt bày đầy ra sân, cơ hồ không còn chỗ đứng. Vô số oan hồn đã uổng mạng trong huyết trận. Cho dù có quay về đêm đó bao nhiêu lần, cảnh tượng lặp lại bao nhiêu bận, hắn cũng sẽ hành động như thế. Một đêm trước khi rời kinh, Hát Liên Phong lại cho mời Phó Trường Đình. Chỉ mới 3 năm trôi qua, song khuôn mặt của Hát Liên Phong hằn vẻ khắc khổ hơn trước nhiều. Điện tuyên chính cao rộng thênh thang, ngói ngọc thép vàng, rường cột chạm trổ. Giờ này hết thải quần thần đã về, cung nữ lẫn thị hầu đều cho lui hết. Chỉ có mình hoàng đế ngồi trên bậc thềm dưới ngai rồng, lưng tựa vào chân ghế uống hết chén này đến chén khác. Thấy Phó Trường Đình đến, Hách Liên Phong phẩy tay ra hiệu hắn dừng cách vài bước. Sau đó là chỉ tay xuống, ý bảo hắn hãy cùng ngồi xuống đất giống mình. Vò rượu bỗng lăn lóc dưới đất, miệng vò lấp loáng ánh nước. Rượu còn thừa, nhỏ tí tách từng giọt xuống đất, thấm ướt vào áo vàng rực của thiên tử. Phó Trường Đình thủ lễ đứng dưới bậc thang, không tiến gần thêm. Hách Liên Phong cũng không để tâm, nhấc tay rót thêm một chén. Sáng mai ngươi rời kinh. Phó Trường Đình đáp, vâng. Nghe nói ngươi đã từ chối khéo ý tốt của thứ sử Danh Châu, không nghỉ ở trạm dịch. Thần là người xuất gia, không tiện phô trương. Hách Liên Phong trầm ngâm, vậy tìm được chỗ ở chưa? Rồi, Phó Trường Đình gật đầu, là quán trọ ngày trước từng ngủ. Quán của ông bà chủ có đứa cháu nhỏ mở phải không? Nheo mắt lại, Hách Liên Phong thoáng ngơ ngẩn, dường như đang nhớ lại chuyện ngày trước. Phải. Cũng tốt. Thiên tử dưới long ỷ nhếch môi cười, nhưng giọng như than thở. Hắn đưa chén rượu trong tay cho Phó Trường Đình. Phó Trường Đình tiến lên hai bước, kính cẩn nhận lấy, tay lại vớ lấy vò rượu bên cạnh. Hách Liên Phong ngửa đầu tu ừng ực. Rượu trào ra khỏi vò, xối ướt vạt áo. Phó Trường Đình đã quá quen với cảnh này, đứng lặng lẽ một bên, nháy mắt dưới đất lại bổ sung thêm một vò rượu rỗng. Thiên tử đương triều uy vũ thánh minh trước mặt người khác, giờ đây phả ra mùi rượu nồng nặc, tâm trạng sầu bi. Y vẫn không muốn nói chuyện với trẫm. Vừa rồi y sai người báo cho trẫm biết, y muốn xuất gia. Vò rượu mới chưa kịp khui ra đã bị ném xuống đất, rượu bắn ra từ những mảnh vỡ làm ướt đạo bào của Phó Trường Đình, ướt luôn cả mặt Hách Liên Phong. Hai mắt hắn đỏ quạch, gân xanh nổi cộm trên trán. Khuôn mặt đỏ gai, lộ ra vẻ dữ tợn tàn bạo. Y mơ đi, không giải vậy đâu, trẫm sẽ không bỏ qua cho y, tuyệt đối không. Cha y giết toàn bộ họ nhà ta, cha mẹ ta, huynh đệ tỷ muội ta, hơn trăm người tộc ta. Chỉ vì thúc thúc ta không chịu phục vụ cho Lan Gia Quân, cha y viện cớ chứa chấp trùm thổ phỉ mà phóng hỏa đốt làng. Toàn bộ người trong tộc đều bị giết, chỉ có mình ta may mắn sống sót. Trẫm sẽ không quên tất cả chuyện đó. Trẫm tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho y. Tần Lan Khê, y mơ đi. Hơi rượu xông đỏ mặt hắn, Hách Liên Phong thở hổn hển, cơn giận trong mắt còn chưa tiêu hết, vàng đỏ tơ máu như mạng nhện. Trẫm sẽ không bỏ qua cho y. Không đâu. Hắn liên tục thì thào, lặp đi lặp lại với chính mình. Nhờ ánh trăng sáng ngà chiếu vào trong điện, Phó Trường Đình phát giác chỉ có mấy ngày thôi mà Hách Liên Phong đã tiều tụy thấy rõ. Hốc mắt trũng sâu, cầm lúng phúng râu. Cha của Tần Lân Khê cũng chính là lão vương gia ngày trước. Trên chiến trường khét tiếng, máu lạnh vô tình. Từng nghe đồn rằng, ngày trước ông ta dẫn binh tiêu diệt cướp, đồ sát hết một thôn, từ cụ già cao tuổi tóc bạc phơ, đến đứa trẻ còn quấn tả khóc ỉ ôi cũng không buông tha. Chỉ vì có người trong thôn chứa chấp trùm thổ phỉ. Nếu mẹ không giấu ta trong an nước, ta đã không còn sống trên đời từ lâu. Ôm vào rượu nặng trĩu, Hách Liên Phong dịu giọng. Trẫm từng nói với ngươi, kẻ trắng tay thực sự sẽ không để tâm thứ duy nhất, họ chỉ muốn hết thảy. Thế nhưng giờ đây, trẫm đã ngồi trên hết thảy, nhưng lại thấy mình chẳng có gì. Phó Trường Đình bình thản nghe, không nói tiếng nào. Tựa hồ năm đó tại thành khúc gia nhìn Tần Lăng Khê kéo tay áo của Hách Liên Phong đi vào cùng một gian phòng. Đạo sĩ không hỏi chuyện đời, chỉ lặng lặng đứng sau bọn họ như vậy, nhìn thấy vẻ tự nhiên trên mặt Hách Liên Phong, trông thấy vẻ ngượng nghịu thoáng qua giây lát trên khuôn mặt tươi cười phóng khoáng của vương hầu trẻ tuổi. Trẫm chỉ có thể nói những chuyện này với ngươi, trừ ngươi ra, không ai biết y còn sống. Trường Đình, trẫm không thể nói với bất kỳ ai. Hách Liên Phong ngẩng đầu, khuôn mặt say khướt chơi vơi và bất lực. Ngươi thì sao? Trường Đình. Trẫm lấy rất làm lạ, hình như ngươi chưa từng có tâm sự. Không đợi Phó Trường Đình đáp lời, thiên tử say khướt đã cười. Trẫm quên mất, ngươi không thích nói chuyện. Người vô tư bộc trực sẽ không bị quấy nhiễu bởi những chuyện phạm tục. Y từng nói ở thành khúc giang, Tần Lan Khê nói rằng, người vô vị nhất trần đời là ngươi, trẫm là thứ hai. Hách Liên Phong cười ngây ngẩn, nỗi cô đơn càng hằn sâu trong đáy mắt. Nhìn khắp thiên hạ, nay chỉ còn mình nam nhân này nhắc đến cái tên đã thành cấm kỵ ấy. Đế vương đang ngụp lặng giữa quá khứ và thực tại không phát hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt bình thản của quốc sư đã xuất hiện vết trạng. Nếu không có lời nói đùa của Hách Liên Phong, thì câu nói hớ suýt đã bật ra khỏi miệng. Có, hắn đã từng nâng chén chuyện trò, bầu bạn với một người dưới ánh trăng. Người đó lúc xỉu cợt sự thật thà như khúc gỗ của mình, hắn đã vụng về ra sức biện giải cho bản thân. Ta cũng từng đến từ quá nhai rồi, sư phụ lệnh cho ta đi xem sư đệ đã biết ăn năn thật chưa. Thế là người đó ôm bụng cười khoái chí, suýt nữa là té từ gáy đá xuống đất. Khi người đó cười, vành mắt luôn cong vênh, đồng tử lấp lánh, đôi môi mím mỉm như con mèo nhỏ, ba phần sung sướng, bảy phần khoan khoái. Người đó là quỷ, người đó gọi hắn là đạo sĩ gỗ, người đó tay vấy vô số nợ máu. Cuối cùng, Hách Liên Phong nói, người đi thăm y đi, thai trẫm thăm y. Hắn say thật rồi, trong tay vẫn ôm lấy vò rượu. Mắt nhắm lại chừng như sắp ngủ, Phó Trường Đình nhỏ giọng lĩnh mệnh, lúc bước ra khỏi cửa điện, lơ đãng quay đầu nhìn lại. Thiên tử trên thềm ngọc vịn vào ngai khó khăn đứng dậy, trong ánh nến lay lắc giữa đại điện quạnh hiu, màu vàng chói của ngai rồng vừa gai mắt vừa lạnh lẽo, Hách Liên Phong đứng sâu trong điện, đưa lưng về phía cửa. Nam nhân xuất thân là võ tướng, có thân hình khôi vĩ, nai lưng khòm xuống, cánh tay run rẩy thấp thoáng để lộ vẻ cô đơn cùng tuyệt vọng. Trong góc đông nam hậu cung có một tòa viện hẻo lánh. Người ta nói hồi tiền triều nơi này rất quạnh quẽ, dành cho mấy phi tần không được sủng ái ở. Chả được mấy năm toàn chết vì bạo bệnh. Người già trong cung bảo rằng chỗ này hay có ma quỷ quấy nhiễu nên chẳng có ai chịu vào ở. Hiện tại, Tần Lan Khê ở đây. Sách sử ghi rằng Lan Gia Vương Tần Lăng Khê chết sau trận chiến Ngọc Thành. Cụ thể lúc nào thì không ghi rõ, chỉ nói trên đường tiến quân bị tên lạc bắn trúng, đêm đến phát độc mà chết. Tần Lăng Khê cũng không có con cái nói dòng, hôm sau chúng tướng quỳ xuống cầu xin, đại tướng Hách Liên Phong không thể chối từ, tự xưng vương. Nhìn lại chuyện ngày trước, tháng 7 năm Đinh Hụ thứ tư, Lan Gia Vương Tần Lăng Khê đưa quân đến thành dưới Yên Sơn, nói trong một ngày đã công phá liên tiếp 3 thành Yên, Tuấn, Thối, quy trọn 20 thành của Tam Châu Đông Nam về một mối. Lại thêm Khâm Thiên Giám bẩm báo trên trời xuất hiện sao chổi phía Đông Nam. Thiên hạ xôn xao, đồn rằng đúng là đế tinh hiện thế. Người bài bố chiến dịch này là Hách Liên Phong. Chuyện đế tinh giờ đây thật khó phân biệt cho rõ. Hắn bảo người tới. Lúc Phó Trường Đình bước vào cửa, Tần Lăng Khê đang ngồi trên hành lang ngắm mặt trời lặn, thấy Phó Trường Đình, y liền hỏi ngay, ngữ điệu vô cùng chắc chắn. Đã cuối thu, trên tay y vẫn khư khư chiếc quạt giấy, khép hờ trên ngực, khuôn mặt tuấn tú nhưng thần sắc ảm đạm, tựa như vị công tử ngồi trên quán trà ngày trước, than thở cho thời cuộc đen tối khiến dân chúng lầm than.